Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, lão già nát rượu hư cực kỳ. Thọ Khâu chi loạn ngày thứ 3. Nơi này mỗi ngày đều tại bộc phát xung đột. Hiện tại Thọ Khâu đã thành rồi xung đột chiến trường chính. Từng cái bộ tộc mọi người ban ngày không làm sản xuất, mà chỉ vì tranh đấu, mà cũng là một ngày này. Chứ các thủ lĩnh đi cả ngày lẫn đêm, một nắng hai sương chạy tới nơi này. Không kịp thả ngựa, các thủ lĩnh đã dẫn người xông vào tranh đấu khu vực bên trong. Lập tức nơi này loạn cả một đoàn. Người Trung Nguyên, có người nhìn thấy Trọng Hoa bọn hắn ăn mặc Trung Nguyên phục sức, lập tức vào tay. Cao Đào ở một bên xuất thủ, lập tức có 7-8 người bị hắn một bàn tay ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Bất quá đoàn người xôi trào, Cao Đào không dám không cố kỵ gì xuất thủ. Lúc này có người tới Trọng Hoa bên mình, bắt được Trọng Hoa cánh tay, giơ kiếm chém liền. Oanh, một tiếng sấm vang, nhường xôi trào thanh âm đột nhiên đình chỉ một nháy mắt. Trọng Hoa trên thân lấp lóe qua một nháy mắt đình điện, theo sau biến mất không còn tăm tích. Mà đạo này tiếng vang, nhưng là nhường chung quanh rất nhiều người đột nhiên nhìn phía hắn. Ngắn ngủi đình chỉ động thủ, thừa cơ hội này, chư vị đại thủ lĩnh khí thế, cùng với mang đến đại đồ đằng các chiến sĩ, rất nhanh liền áp chế song phương bạo loạn đoàn người. Mặc dù trong đám người cũng có đại đồ đằng chiến sĩ, thế nhưng tại tỉnh táo lại các đồng bạn lôi kéo xuống, cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng, đúng, các thủ lĩnh đến rồi. Bạch dân người, các ngươi chờ chết sao? Có Đông Di bộ tộc người thấy được 9 bộ đại thủ lĩnh, lập tức có một cỗ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Nhưng mà bạch dân người thần sắc bi thương, bạch dân quốc chủ càng là tức giận không thôi. Không quan tâm, hướng về phía các thủ lĩnh nổi giận nói: Đông Di người, giết ta con dân, thù này không đội trời chung. Trọng Hoa tiến lên, lại là nhìn thẳng hắn, cũng không nói hiểu lầm sự tình. Điều này làm cho Cao Đào đại nhân rất kỳ quái, chính là nói: Trọng Hoa, người tại sao không nói chuyện? Đây nhất định là hiểu lầm a. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nói là hiểu lầm, ngược lại sẽ nhường bạch dân quốc chủ càng thêm phẫn nộ. Lại nói, chết nhiều người như vậy, ở đâu là hai chữ liền có thể giải quyết sự tình a, Cao Đào đại nhân? Như là việc này phát sinh ở Trung Nguyên, là hai cái bộ lạc ở giữa ẩu đả, ngươi nên xử trí như thế nào? Cao Đào nói, hỏi dò sau đó, cẩn thận thẩm tra, lại xuống trừng phạt sự tình. Ba tội đều tại, ngũ hình không phế, nên làm cái gì? Liền dựa theo tới, Trọng Hoa nói, kia tự nhiên trọng điểm ngay tại ở cẩn thận thẩm tra. Cái kia bị bắn chết người ở nơi nào? Chúng ta phải lập tức đến xem. Trọng Hoa không có quản bạch dân quốc chủ, mà là yêu cầu gặp cái kia bị bắn chết người. Bạch dân quốc chủ nhìn xem hắn đi đến bên cạnh mặt bên, hỏi dò con dân của mình có không nhận biết người. Có bạch dân thương có người nói: Quốc chủ, hắn chính là Diêu Trọng Hoa, tại Thọ Khâu buôn bán. Sau này đến rồi Thương Khâu quản lý một chỗ, bởi vì ngự thủy có công mà bị nói vào đào đường. Chấm ngoặc kép, hắn chính là Diêu Trọng Hoa. Bạch dân quốc chủ nhìn chằm chằm Trọng Hoa bên mặt nhìn một hồi, lạnh lùng nói, trung quy là Đông Di người, cho dù mang vào Trung Nguyên y phục, thực chất bên trong vẫn không đổi được hướng về Đông Di ý tứ. Nhường Đông Di đến gãy Trung Nguyên cùng Đông Di sự tình, hắn khẳng định sẽ khuynh hướng Đông Di. Người à, mẫu chuối tiêu người lăn ra Trung Nguyên. Cao Đào nghe được, cũng mắt lạnh nhìn hắn, đối với hắn xa xa gọi hàng nói, Đông Di người tại Trung Nguyên làm quan, đến giúp Trung Nguyên cùng Đông Di điều giải sự kiện, người còn không biết hắn bản tính, liền hạ xuống loại này bất công kết luận. Cái kia người Trung Nguyên đến rồi Đông Di, năm đó Thiếu Hạo cùng Si Vưu không hợp, Si Vưu rời bộ mà đi, nhưng cũng không gặp Thiếu Hạo thiên vị người Trung Nguyên a. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, không bằng tìm Bách Việt người, tìm Tam Miêu người, tìm Côn Luân Tam Bộ người, đến quyết định tốt rồi. Bạch dân quốc chủ cười lạnh mà không nói lời nào. Thầm nghĩ vốn không chính là như thế sao? Ngươi ngược lại là tìm một cái Bách Việt. Tam Miêu người tới đi. Nơi này bầu không khí khẩn trương. Trọng Hoa xem cái kia thi thể. Chung quanh người Trung Nguyên ánh mắt căm thù. Có người xì xào bàn tán. Nói Đông Di người tại Trung Nguyên làm quan. Khẳng định vẫn là hướng về Đông Di. Cái này sự tình đến cùng là Trung Nguyên bị thiệt lớn. Trọng Hoa không nói lời nào. Tại thi thể nơi ngực thấy được máu. Nhưng lại không có chúng tên thế. Cái kia máu đã khô cạn. Là từ trong ngực nội bộ thẩm thấu ra. Mũi tên sức lực đã tới thân thể. Thế nhưng bề ngoài lại không có vết thương. Tài năng như thần A. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa chưa thấy qua loại này tiễn thuật. Cũng là sửng sốt nửa ngày. Cái này muốn làm sao cha tìm hung thủ. Các ngươi những này tội phạm giết người A. Đây thật là siêu việt thời đại giết người hiểu. Trước đó kẻ giết người đều là chế tạo chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Tốt ra hòa, người lần này liền hung khí không ở tại chỗ chứng minh đều đưa ra. Trọng Hoa trong lòng nói thầm, thật sự là ưa thích cho người ta gia tăng độ khó công việc. Chỉ bằng cái này sát thủ kỹ thuật, không có 5 khối tiền cũng không mời được. Bất quá tốt tại, cha tìm hung thủ ý đồ, vốn là thứ nhì. Trọng Hoa đã trong lòng có so đo. Tất nhiên bây giờ căn bản không biết mũi tên này là thế nào giết người. Như vậy hung thủ là ai? Đã không trọng yếu. Mọi người im lặng một cái. Xin nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa mở miệng. Mà ánh mắt. Nhưng là rơi vào Bạch Dân quốc chủ trên thân. Bạch Dân người chết. Trọng Hoa có thể kết luận. Khẳng định là tứ đế hành vi. Chỉ là hiện tại không có chứng cứ. Mà lại Trung Nguyên chi địa tất nhiên đã nhận được Thọ Khâu chi loạn tin tức. Lúc này Trung Nguyên đại địa cũng đã là tức giận nổi lên bốn phía. Chỉ có thể nói đế hồng thật sự là đem chính mình tử tôn cũng không cho rằng người đến xem a. Không có nhân nghĩa cùng đạo đức người. Cũng muốn lấy được thiên hạ tế tự quyền lực. Cái kia thiên hạ chẳng phải là lại sẽ trở lại hỗn loạn thời kỳ. Đế hồng có thể nghĩ ra loại này tổn hại chiêu. Đoán chừng lại để cho hắn nhiều mười mấy cây tóc trắng. Trọng Hoa trong lòng có so đo. Lần này, tứ đế dường như chính là hướng về phía hắn cùng Cao Đào đại nhân tới. Tổn hại què, tổn hại xuống ích bên trên. Hắn thông ngược lên, Cao Đào đại nhân, chấm ngoặc kép. Thế là Trọng Hoa tại chỗ muốn tới một bộ mai rùa. Tại lấy mai rùa lúc, cùng Cao Đào đại nhân nói rồi một cái tổn hại chữ. Đông Di người, thờ phụng thương thiên, Trung Nguyên người, tôn kính thiên đế, hôm nay trước lên một quẻ, mỗi ngày ý thế nào? Đám người nghe pháp này, đều không phản đối thanh âm, việc lớn trước đó bói toán, vốn là bình thường chi hành. Cao Đào chính là nguyên bản Đông Di đại thủ lĩnh, người ra thành tinh, lập tức minh ngộ tổn hại chữ chi ý, tại lấy mai rùa lúc. Dùng tiểu đao ở phía trên vẽ lên một ít hời hợt cảnh tượng. Thế là hỏa diễm bốc lên. Trọng Hoa đối đám người mở miệng. Tại chỗ tế tự thiên đế cùng Đông Di thương thiên. Khung lư lên làm. Trời ban minh quang. Thế là đem quẻ tượng xuất hiện thời điểm. Chính là tổn hại quẻ. Ý trời đã chiêu. Việc này. Chính là có người cố ý hành động. Thôi Trung Nguyên cùng Đông Di trở mặt. Là mượn tên giết người vậy. Đông Di người tương đối tin tưởng thương thiên ý chí, lúc này đều sắc mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn cũ có vẻ ngờ vực, mà Bạch Dân mọi người cũng là không hiểu. Bạch Dân quốc chủ nhíu mày, nhìn xem Diêu Trọng Hoa, lại không nghĩ rằng Trọng Hoa cũng nhìn xem hắn. Trọng Hoa cùng đại gia nói rồi, lần này Trung Nguyên phái người đến Đông Di, là muốn mượn đường Đông Trinh quái quốc, mà ở thời điểm này. Trung Nguyên nếu như cùng Đông Di giao thủ, đối quái quốc tự nhiên có lợi, thế là Đông Di người lập tức như bị điểm tỉnh một dạng. Sắc mặt biến hóa vô định, Trung Nguyên Bạch Dân cũng là hai mặt nhìn nhau, mà lại, việc này cùng một chỗ, cũng có thể nhìn ra vấn đề. Trung Nguyên cùng Đông Di, nhiều năm như vậy bình an vô sự, nguyên lai bất quá là mặt ngoài mà thôi, dưới đáy lòng, dư hận chưa tiêu. Cho nên lần này mới có thể bị gian nhân trổ sấn. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nói xong, Bạch Dân quốc chủ phản bác, quẻ tượng tuy là thượng bẩm thiên đế cùng thương thiên mà có được, nhưng chưa hẳn toàn bộ chuẩn, nếu thật là có mượn tên tay, cái kia xuất tiễn người, lại tại phương nào, dựa vào một cái tổn hại què, liền là Đông Di người giải vây sao? Người Trung Nguyên từ xưa đến nay liền có chuyện tốt thiên quyết định, chuyện xấu đi ngươi sao? Phong tục, Trọng Hoa trong lúc nhất thời, cũng không khỏi bật cười một cái. Tự săn bắn đến nay, mũi tên đã ra, liền có 4 cái yếu tố. 1 là cung, 2 là dây đàn, 3 là mũi tên, 4 là mục tiêu. Cung vô dây đàn vô dụng, cung không có tên mũi tên vô hại, cung không có tên cái bia vô mục. Nhưng sau đó 3 người vô cung, tắc một mảnh vụn cát, cung không giết người, mà dây đàn cùng mũi tên giết người. Cung bất động mà có dây đàn cùng mũi tên động, nhưng thế nhân đều nói là cung giết người, chưa từng nói là dây đàn cùng mũi tên giết người. Bởi vì không có cung, bọn chúng cũng không có tác dụng, mà tiễn ra hướng về phương nào, phản hướng chính là cung đầu chỗ hướng. Trung Nguyên cùng Đông Di mâu thuẫn, chính là chiếc cung lớn này, bị tổn thương người xuất hiện tại Đông Di. Như thế, chấm ngoặc kép, mũi tên từ Trung Nguyên tới. Cái này 5 chữ rơi xuống, lập tức đem Bạch Dân người chấn không nhẹ, tại chỗ tức giận một mảnh. Mắng hắn quả nhiên là Đông Di chi đồ, ô chọc Trung Nguyên y phục, mà Trọng Hoa không nói một lời, chính là nhìn như vậy lấy bọn hắn. Đồng thời giờ phút này, rất nhiều Đông Di thủ lĩnh đã dần dần hiểu được, Thiếu Hao thị, không, Tứ Đế quân, Mạch Khâu tộc trưởng sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được, đây là đem chúng ta đem bia a, bị tổn thương là người Trung Nguyên, lại chết tại Đông Di địa phương. Tăng thêm trước đó Tứ Đế mời chào, cùng với Trung Nguyên muốn chinh quái quốc, Đông Di che chở quái quốc, mâu thuẫn vào lúc này bạo phát đi ra, liền không thể vãn hồi. Cao Đào lúc này cũng minh ngộ tới, trong lòng hô to không tốt, Thọ Khâu đám người đã minh ngộ, thế nhưng Trung Nguyên chi địa dân chúng, chỉ sợ đã là đầy ngập tức giận. Cao Đào muốn Trọng Hoa lập tức trở về, trở lại Trung Nguyên. Đem cái này sự tình áp chế lại. Lúc này Đào Đường chi địa, Đế Phóng Huân cùng Tứ Nhạc, Khế, Yến Long, Quy Hình thành trận doanh, cho rằng sự tình có kỳ quặc, mà Tứ Đế cùng Cộng Công, Hoan Đâu lại cổ động dân chúng, nói Đông Di người sát hại Trung Nguyên con dân, chư thần tâm tư dị biệt, Thiếu Điển thị bộ lạc đóng cửa không ra, Phương Lôi thị, Đồng Cá thị, Trần Phong thị v.v. không ra tiếng. Bành Tổ, Bá Thành Từ Cao, Xảo Thùy bọn người cũng là phản đối động võ, cho rằng liền điều tra đều không có, liền trực tiếp xuất hiện xung đột, này làm sao xem đều có vấn đề. Phục Hy Lục Tá đến, tăng thêm các thiên thị, Túc Lục thị mấy người, bọn hắn mặc dù không hiểu rõ lắm tình huống, thế nhưng cũng phản đối Tứ Đế đề nghị, vương không thể giận mà khởi binh. Trận này kịch liệt biện luận giao phong kéo dài mấy ngày, dân chúng phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, trình diện bộ tộc thủ lĩnh cũng càng ngày càng nhiều. Đế Phóng Huân lặng lẽ nhìn chăm chú lên hết thảy, những cái kia không nói lời nào bộ tộc, cùng với những cái kia trước thời hạn cùng hắn biểu qua thái độ bộ tộc, hắn đều ghi vào tâm bên trong. Trường tranh đấu này, nói cho cùng, chính là tranh đấu quyền lợi. Tứ Đế cũng biết chính mình chinh quái sau đó liền sẽ nhường ngôi, nhường người khác trở thành nhiếp chính quân, mà Tứ Đế cũng ở thời điểm này trên cơ bản ngả bài, bởi vì bọn hắn các loại chính là như vậy một cơ hội. Đế Phóng Huân cũng có chính mình ứng đối phương thức, đó chính là kéo chữ bí. Kéo chữ bí chính là cửu bí thứ 10 bí, hiệu quả tiếp tục 1S. Buồn cười, bất quá cái này bí cũng là có phong hiểm. Bởi vì hắn đối với Thọ Khâu sự tình đúng là không hiểu nhiều lắm. Lúc này phóng tề chính đi điều tra, mà dân chúng mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích lấy to lớn oán khí. Quân không thấy, thần nông thời gian, túc xa thị sự tình ư. Cho nên Đế Phóng Huân áp lực cũng rất lớn. Lần này dư luận thậm chí chinh chiến sự tình, nếu như bị Tứ Đế nắm chắc quyền chủ động, như thế chính mình có lẽ thật muốn bị đẩy ngã. Tứ Đế biết rõ, đại bộ phận dân chúng sẽ không ủng hộ bọn hắn. Dân chúng chỗ bảo vệ là nhường ngôi chế độ. Cho nên bọn hắn đem vấn đề lên cao đến liên minh cùng liên minh ở giữa to lớn mâu thuẫn. Dính đến bộ tộc Tôn Nghiêm cùng với liên minh uy nghiêm sự tình đi lên. Lão bà hí, đây là tứ đế tại đế chí thời đại liền dùng qua lão bà hí. Đế phóng huân gặp đến đây tình cảnh này, không khỏi trong lòng có chút cảm khái. Rất nhiều năm sau đó, ta liền thành đế chí. Có vài người vẫn còn không có chết. Năm đó quang cảnh rõ mồn một trước mắt. Lần này bọn hắn không có ý định đề cử những người khác đi lên. Bởi vì có chính mình cái này ngoài ý muốn. Đè lại bọn hắn hơn 60 năm. Mà kéo chữ bí cũng rất nhanh làm ra hiệu quả. Đế phóng huân nhường Yến Long đi cho dân chúng giảng đạo lý cùng tình huống. Ý tứ là xuất chinh lần này không thể coi thường. Như cùng Đông Di khai chiến. Nhất định phải triệu tập rất nhiều dân chúng. Bất quá vài người rất nhiều. Mỗi ngày thống kê có hạn. Hiện tại đào đường chính đang thương nghị tế tự xuất chinh sự tình. Xin mỗi một cái dân chúng. Đều vì Trinh Đông Di cống hiến chính mình sức lực. Một chiêu này là thật nhường tứ đế sợ mộng. Bọn hắn coi là đế phóng huân sẽ duy ổn. Không nghĩ tới lão già này nhỏ trực tiếp tới một chiêu thời gian chiến tranh tổng động viên. Không chỉ có nhận được dân tâm, còn không có bị người chỉ vào cái mũi mắng. Tất cả mọi người nói thiên đế uy vũ. Tất nhiên phải để Đông Di người nếm thử trung nguyên lợi hại. Cái này sóng a, cái này sóng là phản hướng công kích. Chuyện này, tứ đế là thật bắt đầu có một ít sợ. Bởi vì như thế đại đã vượt ra khỏi nắm trong tay. Dư luận bắt đầu không tại bọn hắn trong tay, mà đế phóng huân trong lòng cười lạnh không ngớt. Các ngươi không phải muốn làm sao? Ta giúp các ngươi làm lớn một chút. Lớn đến đều chúng nguyên đều biết. Đại Xuân canh cũng không làm. Mọi người đều biết, dòng nước bên trên bọt khí. Xuất hiện càng lớn, phá cũng liền càng nhanh. Không tốt, nhất định phải nhanh lên nhường đại quân đi ra ngoài. Cái này nếu là vạn nhất có cái gì sự tình. Những dân chúng này đều khó mà yên ổn. Đạo đức nhân nghĩa, một chương gia trồn, nếu là bị xé nát, đây cũng là lộ ra xương sói đỡ đến rồi. Từ đế nơi này lo lắng, mà đổi thành ở ngoài một mặt, khế cùng đế phóng huân, chính đang thương nghị sự tình, như phóng tề không về, đệ đệ phải làm như thế nào? Huynh trưởng Mạc Yêu, đế phóng huân đối khế biểu thị, lão ca ngươi cứ yên tâm đi. Phóng tề tại thời hạn bên trong khẳng định về không được. Khế cái kia tại chỗ là giật nảy cả mình. Biểu thị ngươi tuổi đã cao. Đây là phải tìm đường chết à. Thế nào ngươi muốn chạy trốn đi đại hạ tìm lão tam? Ngươi dẫn ta một cái. Không vội, không vội. Cái này cày bừa vụ xuân cũng không làm. Tứ đế phải làm cái làm gương mẫu. Tiếp qua hai ngày, ngươi tin hay không bọn hắn yêu cầu lấy ta. Để cho ta tạm hoãn đông trinh sự tình. Khế nói, như là hai ngày này, bọn hắn liền muốn cưỡng ép không phụng đế mệnh, mà riêng phần mình đi đến phong thổ, đóng cửa thành lớn lấy đó thiên đế kéo dài. Sợ dân gian có lời đồn đại. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân nói, xem ra bọn hắn lại bắt đầu nếm thử tại dân chúng ở giữa. Nói ta không phải, có phải là tại nói ta già, không sao biết được người thiện dùng. Có một ít không quả quyết, mất khí phách, đế già rồi, bất quá bọn hắn cũng không có nói sai, ta đúng là già rồi, ta trước đó thường xuyên nói, nếu có một người chịu đói, chính là ta đói hắn, nếu có một người bị đông, chính là ta đóng băng hắn, nếu có một người hoạch tội, chính là ta hại hắn, chấm ngoặc kép, hiện tại, có một người chết rồi, như thế cũng là ta giết hắn. Ta ngày xưa xem, tất nhiên bọn hắn chuẩn bị không phụng mệnh. Vậy chúng ta nơi này, ngày mai liền lại triệu kiến bọn hắn đi. Đế phóng huân lông mày giật giật, lão nhân ra rất vui vẻ cùng mình lão ca ca nói. Bất quá a, bên ngoài bây giờ người đoán chừng cũng đều bắt đầu biết rõ ta ngã bệnh. Thế nhưng ta ngày mai còn kiên trì sẽ muốn đi đông trinh. Đây là nhân nghĩa tại con dân, mà đại xuân canh không làm. Dân chúng trong nhà không có lương tâm. Ta đề nghị a, chúng ta dẫn đầu ra cái này quân lương. Tứ đế đều là lão đế tộc. Thân phận hiển hách. Cũng lý nên nhiều ra à. Chấm ngoặc kép. Khế nghe xong. Lập tức là trợn mắt hốc mồm. Tốt gia hỏa. Tốt đệ đệ. Lời này chấm dứt. hợp lấy ngươi mượn nhờ cơ hội này. Tại tư từng cái đế tộc trong tay đòi tiền muốn lương muốn vật tư đâu. Các loại đem bọn nó vơ vét sạch sẽ. Bọn hắn cũng liền tiếng oán than dậy đất bắt đầu. Mà lại cái này sự tình vẫn là bọn hắn bốc lên đến. Kết quả đến cuối cùng nói đức nhân nghĩa nhân dân quần chúng đều đứng tại ngươi nơi này. Dân chúng cầm chỗ tốt. Ngươi đến thanh danh. Còn cho tân đế gạt bỏ bộ phận lực cản. Sàng chọn tứ đế phái cùng trung ương phái. Chỉ cần tứ đế không phải đồ ngốc. Liền khẳng định phải phản đối Đông Trinh. Khế bỗng nhiên vỗ đế phóng huân. Lão già nát rượu. Sẽ chơi còn là ngươi sẽ chơi a? Hắn nhân như trời cũng. Chỗ tốt ngươi toàn bộ cầm. Bọn hắn ngã trong ngoài không phải người rồi. Đế phóng huân cười ha ha. Móc ra cái kia bình bảo bối giấm tới. Tới tới tới. Uống hai ngụm chúc mừng một cái. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.